Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, Sở Phong quyết định. Sở Phong đang bị toàn màn bình xịt quấy nhiễu thời điểm. Dương Khải Dân gọi một cú điện thoại tới. Sở Phong, phát hiện à, có một đám bình xịt ngay tại mang tiết tấu. Phát hiện. Người biết bọn họ là ai? Căn bản không cần nghĩ liền biết. Là Kim Vĩ đám người kia dùng tiền thuê. Ta chỗ này đã tìm bộ phận PR đi ra cùng bọn hắn thủy quân đối kháng. Nhưng là bọn họ mộng bờ sông vô luận tài lực vẫn là nhân lực. Đều so với chúng ta muốn mạnh. Cho nên hiệu quả không thể lạc quan. Dương Khải Dân ngữ khí xa xút. Sở Phong bất đắc dĩ nói. Không có việc gì. Không nên quá để ý. Hết sức liền tốt. Sở Phong tắt điện thoại. Nhìn lấy toàn màn bình xịt dơ bẩn lời nói. Có chút lực bất tòng tâm. Rất nhiều người không có chính mình chủ quan tư tưởng. Người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì. Cho nên mới sẽ có thủy quân. Bình xịt cái này to lớn quần thể tồn tại. Thương trường như chiến trường. Hiện tại hắn tính toán cảm nhận được. Chẳng qua nếu như liền chỉ là một cái Kim Vĩ cửa này đều không qua. Chớ nói chi đến siêu việt Hứa Tiêu, trở thành Hoa Hạ thủ phủ. Sở Phong một lần nữa nâng lên sĩ khí, dường như làm xuống cái gì quyết định trọng đại. Lần nữa bấm Dương Khải Dân số điện thoại. Dương Khải Dân, ta có một cái ý nghĩ, dám làm sao? Nghe lấy Sở Phong nghiêm túc như thế ngữ khí, Dương Khải Dân sững sờ. Hỏi, để tất cả người chơi miễn phí thử chơi 5 giờ, về sau lại mở ra kích hoạt mã thu phí cơ chế. A, Dương Khải Dân sững sờ, Sở Phong đề nghị thực sự quá lớn mật, liên tiếp không ngừng chơi lời nói, trò chơi này nhiều nhất 24 giờ liền có thể thông quan. 5 giờ thử chơi thời gian, cơ hồ chiếm 20%. Rất nhiều người chơi sẽ cảm thấy bọn họ miễn phí thì chơi 20%. Còn lại 80% lại phải tốn 50 khối tiền. Tâm lý hội không thăng bằng. Sở Phong, làm như vậy mạo hiểm quá lớn. Có thể nói cho ta biết ngươi lý do sao? Dương Khải Dân cẩn thận hỏi. Thực cũng không có gì khác lý do. Sở Phong chân thành nói. Chỉ cần để người chơi thử chơi. Bọn họ hội cam tâm tình nguyện dùng tiền mua chính bản. Ta đối trò chơi này có lòng tin tuyệt đối. Vừa mới nói xong, liền Dương Khải Dân cũng không khỏi bị Sở Phong bình tĩnh lời nói bên trong để lộ ra khí thế bàng. Bạc cảm nhiễm, tốt, vậy ta đây thì kêu dưới tay người đi thao tác. Tắt điện thoại, Sở Phong yên tĩnh ngồi tại phía trước màn ảnh. Đây là hắn thứ một trò chơi, lộ ra phá lệ trọng yếu. Nếu như trò chơi người chơi đánh giá tốt, hắn dư luận liền tốt, nếu không dư luận muốn là kém, về sau lại nghĩ đặt chân trò chơi ngành nghề, sẽ phi thường cố hết sức. 10 giờ đúng, trò chơi bắt đầu đem bán ra 16 phần, Sở Phong nhìn qua trên màn hình thảm đạm lượng tiêu thụ. Y nguyên giữ vững bình tĩnh, 11 giờ, 32 phần, 12 giờ. 50 phần, 3 giờ, chỉ bán ra 50 phần trò chơi. Quả thực là bị vùi dập giữa chợ bên trong bị vùi dập giữa chợ. Nhìn lấy cái này thảm đạm thành tích. Có người hoan hỉ có người buồn. Kim Vĩ không biết có nhiều đắc ý. Dương Khải Dân thì lo lắng ăn ngủ không yên. Chỉ có Sở Phong một mực giữ vững tỉnh táo. Bởi vì hắn thủy chung tin tưởng. Chỉ cần trò chơi tốt. Vô luận thủy quân như thế nào bịa đặt, y nguyên hội công phu không phụ lòng người. Phong lâm mạng lưới trong công ty, năm cũng còn không có qua hết. Rất nhiều nhân viên thì vất vả tụ tập trong công ty. Từng cái chính vô cùng khẩn trương làm lấy trong tay sự tình. Đây hết thảy chính là vì Plan vs Zombie trò chơi này. Phong lâm mạng lưới chán nản quá lâu. Lựa chọn tiếp tục lưu lại công ty đều là đối công ty có tình hoài lão công nhân. Bọn họ rất rõ ràng công ty hiện tại tình cảnh có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Nếu như trò chơi này không thành công, hội nghênh đón Mộng Hà công ty đại lực chèn ép, đến thời điểm không có tư bản cùng đối kháng, Phong Lâm mạng lưới cũng liền xong. Bọn họ đem một cái này cắt đều đặt ở trò chơi này phía trên. Thế nhưng là trò chơi bắt đầu tiêu thụ trước mấy giờ, lại là làm cho tất cả mọi người đều rơi vào hầm băng. Có nhân viên thậm chí ngay cả đơn từ trước đều viết xong, dự định một lát nữa liền lên giao. Thế nhưng là lúc này thời điểm, bỗng nhiên có nhân viên chấn kinh quát lên, mọi người mau nhìn, tiêu thụ tăng, lượng tiêu thụ tăng vọt. 4 giờ chiều, 620 phần. 5 giờ, 1984 phần. 6 giờ, 4830 phần. 7 giờ, 12956 phần. Các đại diễn đàn game, bài viết bên trong, cơ hồ tất cả mọi người là đang đàm luận Plan vs Zombie. Sát vách lão Vương, qua tương đương Plan vs Zombie các ngươi chơi sao? Quá mẹ nó chơi vui. Ta đại đầu nhi tử đầu đều bị ăn đến mấy lần. Nghiện nét thiếu nữ, chơi vui chơi vui. Hình ảnh manh manh đi. Chơi ta cơm tối đều quên ăn. Tắm rửa dùng bầu nhu. Xoa, lại treo. Ai có thể nói cho ta biết thứ 18 quan làm sao qua. Bàn hổ sách không động đao. Tiểu học sinh thử chơi tốt. Không có tiền tiếp tục chơi. Cầu người hảo tâm nhóm quyên tặng ít tiền mua cái kích hoạt mã vừa vặn rất tốt. Thực sự không được ta quyên thận a. Online các loại, tránh thức tốt trò chơi cho tới bây giờ cũng không quá cần tuyên truyền. Người chơi cảm thấy lời hữu ích một cách tự nhiên sẽ cho trên Internet. Trong hiện thực bằng hữu, Plan vs Zombie lấy làm cho người chấn kinh tốc độ lượng tiêu thụ tăng vọt. Còn không ra mấy giờ, liền trở thành đứng đầu single game bảng xếp hạng hạng nhất. Quá tốt, quá tốt, chúng ta đoạt được đứng đầu máy rời bảng hạng nhất. Toàn bộ công ty một mảnh vui mừng. Phong Lâm mạng lưới bên trong đã thật lâu không có vui mừng như vậy qua. Dương Khải Dân vừa mới theo văn phòng đi ra, một đám nhân viên thì khoa trương hơi đi tới. Dương Tổng, ta thật sự là quá bội phục ngài. Đúng vậy a. Muốn không phải ngài ở trên khung trước thêm vào 5 giờ thử chơi game chế độ, chỉ sợ trò chơi này thì lạnh. Đúng đúng đúng, Dương Tổng, người cái này mưu lược quả thực có thể so với Gia Cát Lượng a. Các công nhân viên lao nhau không ngừng tán dương, bội phục đầu dạp xuống đất. Ai ngờ Dương Khải Dân lại lắc đầu, cười ha ha nói, các ngươi đây là cất nhắc ta. Ta cũng không có to gan như vậy biết. Kiến nghị này là Sở Phong tiên sinh sách đi ra. Ta lúc đầu cũng cho giật mình đây. A, nam các nữ công nhân viên một mảnh trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tưởng tượng cái này để Plan vs Zombie khởi tử hồi sinh tuyệt diệu đề nghị, thế mà lại là Sở Phong sách đi ra. Lại là chế tạo ra kinh diễm như vậy trò chơi, lại nghĩ ra như thế cái có thể xưng thần cấp đề nghị. Hắn thật chỉ là cái học sinh cấp 3 sao? Thẳng đến giờ này ngày này, Rừng Phong mạng lưới tất cả nhân viên mới hoàn toàn thu hồi trước đó khinh thị Sở Phong tuổi còn nhỏ tâm tính. Trong lòng đối với hắn tràn đầy tất cả đều là cúng bái cùng ngưỡng mộ. Ngay tại lúc đó, Mộng Bờ Sông Internet công ty bên trong, một đám thùng cơm, một đám rác rưởi. Kim Vĩ trong phòng làm việc không ngừng gọi điện thoại tức giận mắng công ty nhân viên. Sau đó phẫn nộ tắt điện thoại. Sở Phong trò chơi này thành tích, gây nên các đại công ty game oanh động. Trước đó bởi vì Kim Vĩ đề nghị mà cự tuyệt Sở Phong đến cửa hợp tác những trò chơi kia công ty, càng là hối hận chết. Trong lòng bọn họ ao ao oán trách Kim Vĩ. Hận lúc trước thì không nên nghe hắn. Cần phải trực tiếp cùng Sở Phong hợp tác. Kim Tổng, Sở Phong cái kia trò chơi, chẳng những vượt qua công ty của chúng ta thương thần chiến vị xếp thứ nhất, còn đánh vỡ năm ngoái cùng thời gian bên trong trò chơi tiêu thụ ghi chép. Hết hạn cho đến bây giờ vẻn vẹn 10 giờ không đến, đã cho Phong Lâm công ty mang đến gần 1 triệu ích lợi. Chu Phượng Vân cầm trong tay số liệu thống kê đưa tới, nhìn lấy tức hổn hển Kim Vĩ, khóe miệng nàng không khỏi câu lên khinh miệt cười lạnh, tự làm tự chịu, đáng đời, lúc trước muốn là ngươi không công phu sư tử ngoạm, cùng người ta Sở Phong thật tốt hợp tác, hiện tại đoán chừng cái kia cười đến cuối cùng người cũng là ngươi. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, Kim Vĩ nhìn lấy tràn đầy lợi nhuận số liệu bảng thống kê, khí nổi trận lôi đình, cầm trong tay chăn mền trực tiếp đạp nát, bất quá thân là lão hồ ly hắn, rất nhanh liền thu hồi lửa giận, cầm điện thoại di động lên hướng Sở Phong số điện thoại di động đẩy tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.